sinh rồi thương. Tình cảm luôn dẫn dắt ta đến những cảm xúc vô thường, ngọt ngào khi gần gũi, dày vò khi hiểu sai hướng. Phúc nhìn được ra điều gì đó, mỗi người đã mỗi con đường. Khai chi anh và em ngay lúc này. Hôm qua ôm lấy chặt nhau, nay dáng chẳng còn muốn thấy. Người bình thản quay lưng, kẻ khóc thét giữa trời mây. Sự im lặng lên tiếng thay cho hai tự chia tay. Đời bảo vạn sự tùy duyên, tất cả là do ý trời. Và an phận khi thuyền cập bến, chấp nhận khi thuyền xa khơi. Nên cả khi em tuyệt tình gieo lời cũng khiến mắt anh rã rời. Anh vẫn thương dù tim nhói chẳng thể thốt ra lời. Em biết không, từ sự trên đời chẳng ai hợp ai. Họ vượt qua tất cả cũng chỉ bởi vì nhau. Và cho đến hôm nay anh vẫn yêu em đậm sâu. Dù từ lâu em đã dứt khoát chuyện mình như chưa bắt đầu. Dẫu hãy đeo đôi vào em này, cố gắng cất hết vào tim này, cần chiều dần và cần xe để mình lặng lẽ buông tay, để mình được sống trong ngày ấy. Có như mất một đôi vai đang mỏi thôi chờ đợi. Thương là không quan trọng họ từng là ai, hạnh phúc trên mọi nẻo đường khi có tiếng họ bên tai. Thương là không để tâm điều họ làm sai, gạt nỗi buồn nhẹ đưa bờ vai bao dung quãng đời còn lại. Thương là thương luôn cả khuyết điểm, thương tất cả mọi thứ thuộc về con người họ đang hiện diện. Thương tính tình, thương thói quen, cả những điều chưa trọn vẹn. Với mình họ là điều khắc trong tim vĩnh viễn. Ai còn người yêu bên cạnh xin đừng dễ dàng buông tay, bởi chắc gì ngày mai bạn sẽ gặp người tốt hơn hôm nay. Vì cuộc sống khó nói, ai biết được mai này. Lỡ một nhịp nhớ một đời, lúc đó trách ai đây? Có lẽ là trách mình thôi, nhắm mắt mặc tình chơi vơi, rồi từ từ buông lơi thay lời mệt mỏi vì phải chờ đợi. Nhưng đến một lúc buộc lòng quay lưng duyên nợ cho vừa ý trời. Đau đớn mấy cũng xin được bỏ giờ khi nước mắt họ rơi. Dẫu hãy đeo đuôi vào em này, cố gắng cất hết vào tim này, cần trong gian và cần xa.